Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327. Đệ 1327 chương án kiện tư liệu. Nghe được Ngô Xuyên nói, Ninh Hoan Tâm lặng lặng mà nhìn hắn. Nàng có thể cảm giác được Ngô Xuyên hơi thở ở biến hóa, di động rất lớn. Hắn gạt được người khác, lại không lừa được Ninh Hoan Tâm. Mani Ngô tổ trưởng, ta là có chút suy đoán cùng hoài nghi, nhưng là ngươi không cho ta xem hồ sơ tư liệu, ta rất khó kết luận. Vu khống, không phải sao? Ninh Hoan Tâm hướng trên sofa nhích lại gần, cùng Ngô Xuyên giống nhau. Ninh Hoan Tâm thoạt nhìn cũng phi thường đạm nhiên tự nhiên. Hai người cứ như vậy đối diện. Qua một hồi lâu, Ngô Xuyên lúc này mới nâng tay, thấp giọng mở miệng, Hải Tú, đem Yến Kinh án kiện hồ sơ lấy tới là tổ trưởng. Hải Tú xoay người trở lại phòng từ chính mình trang tư liệu mật mã dương đem một văn kiện túi lấy ra tới, lúc sau giao cho Ngô Xuyên trên tay. Ngô Xuyên đem túi văn kiện nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Ninh tiểu thư, ta chỉ có thể cho ngươi xem Yến Kinh án kiện hồ sơ, địa phương khác liền thật sự bất lực. Cảm ơn Ngô tổ trưởng. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, giơ tay lấy quá hồ sơ, chậm rãi đem túi văn kiện mở ra. Yến Kinh người bị hại tư liệu lập tức tất cả đều hiện ra ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Ninh Hoan Tâm nhìn hiện trường vụ án ảnh chụp, phiên nửa ngày, nàng rốt cuộc nhảy ra một chương ảnh chụp tới. Trên ảnh chụp nữ tử sắc mặt trắng bệch, nàng chết đi địa phương là một cái hẻm nhỏ, thoạt nhìn đúng không sau hẻm Money chính là nơi này. Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng trọng, nàng nhận được nơi này. Án phát ngày hôm sau buổi sáng, nàng liền ở phố đối diện nhà ăn cơm tới. Như thế nào, Ninh tiểu thư nhận thức cái này người bị hại sao? Ngô Xuyên nhìn chằm chằm vào Ninh Hoan Tâm động tác, nhìn đến nàng vẫn luôn đối với một cái người bị hại ảnh chụp phát ngốc. Ngô Xuyên lập tức truy vấn một câu, không quen biết. Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu, nhưng là nàng tùy tay lại phiên tới rồi cái kia người bị hại sinh thời ảnh chụp, là cái thật xinh đẹp nữ hài tử, ta có thể đem nàng ảnh chụp chiếu xuống dưới sao? Tuy rằng là ở dò hỏi, nhưng là Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đã lấy ra chính mình di động, đối với kia bức ảnh quay chụp một chút. Ngô Xuyên nhăn mày, nhưng là cũng không có mở miệng ngăn cản. Ninh tiểu thư, nhìn đến Ninh Hoan Tâm chụp xong rồi ảnh chụp, thu hồi văn kiện, Ngô Xuyên lúc này mới ngồi ở một bên lạnh lùng mở miệng. Văn kiện ngươi nhìn, ảnh chụp cũng làm ngươi chiếu. Ninh tiểu thư có phải hay không nên cùng ta nói. Ngươi rốt cuộc có cái gì manh mối? Ngô Xuyên muốn là Ninh Hoan Tâm biết đến hết thảy. Nghe được Ngô Xuyên nói, Ninh Hoan Tâm ngước mắt nhìn Ngô Xuyên liếc mắt một cái, lúc sau vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, Ngô tổ trưởng, ngươi cảm thấy ai thật sự dễ dàng như vậy liền đã chết sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vẫn luôn tính tình hỏa bạo Lâm Húc Dương lập tức chất vấn một câu. Hắn chết thời điểm ngươi cũng ở hiện trường, không phải sao? Lúc ấy, ai đã chết không thể chết lại, tuyệt đối giả không được. Chẳng lẽ hắn còn có hai cái thân thể không thành? Hai cái thân thể? Nghe được Lâm Húc Dương nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhướng mày. Cái này suy đoán nhưng thật ra không tồi. Ta chỉ là cảm thấy ai sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Có chuyện, khả năng các ngươi không biết, ai là bị Bạch Vân Quan tiền bối phong ấn tại Càn Vân trong núi. Ước chừng 500 năm, này 500 năm đã xảy ra cái gì? Ai đều học xong cái gì? không có người biết, nếu ai chỉ là một cái huyết tộc, một cái quỷ hút máu thân vương, có lẽ hắn đã chết chính là thật sự đã chết. Nhưng là, nếu là hắn học xong nhân loại tu chân pháp thuật đâu, hoặc là, hắn nắm giữ cái gì chúng ta cũng không biết bí thuật đâu. Ninh Hoan tâm trước sau cảm thấy không thích hợp nhi, ai chết không thích hợp nhi, mà hiện tại nhìn đến quán ba sau hẻm người chết ảnh chụp. Ninh Hoan tâm đáy lòng lại có tân suy đoán. Hết chương.